Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1081, chương 1081, nhận thức cái mẹ. Lý Tư Tuyết cùng Ước Nã sững sờ, tiếp theo mặt mũi tràn đầy mộng bức nhìn xem Lâm Long. Không biết Lâm Long như thế nào lại đột nhiên gọi mẹ, còn lộ ra vẻ mặt như thế. Tiểu Long huynh đệ, ngươi không sao chứ? Ước Nã nhịn không được nhìn xem Lâm Long hỏi, nếu Lâm Long đã xảy ra chuyện gì? Hắn không chỉ có cùng thê tử đoàn tụ vô vọng, Thạch Đính Thiên càng sẽ không bỏ qua nó. Dù sao lúc ấy Thạch Đính Thiên đem Lâm Long giao cho hắn. Lâm Long gặp chuyện không may, Ước Nã khẳng định có trách nhiệm. Tiểu Long huynh, Tiểu Long, gặp Lâm Long không có phản ứng, Ước Nã lần hai kêu hai tiếng, không có ý tứ, ta quá kích động, phục hồi tinh thần lại. Lâm Long chậm rãi ngồi ở ghế, hai mắt hay là chăm chú nhìn Lý Tư Tuyết, lại để cho Lý Tư Tuyết đều ngượng ngùng, đỏ bừng cả khuôn mặt, muốn giọt máu một giống như. Phụ thân, Lý Tư Tuyết lôi kéo Ước Nã, nàng cảm giác Lâm Long thật sự là quá kỳ quái. Nhìn chằm chằm vào nàng, làm cho nàng toàn thân không được tự nhiên, thật giống như có vô số con kiến tại trên thân thể bò a hát bò. Tiểu Long huynh đệ, ngươi như thế nào gọi nữ nhi của ta gọi mẹ? Ước Nã nhìn xem Lâm Long hỏi, như, quá giống, Ước Nã đại ca, con gái của ngươi cùng ta qua đời mẫu thân qua giống. Vừa rồi ta một kích động liền không nhịn được kêu lên. Mẹ của ngươi qua đời đã bao lâu? Nhìn ngươi bộ dáng cũng rất trẻ tuổi a, coi như là tiên nhân cảnh tiên nhân cũng không có khả năng còn trẻ như vậy tự chết rồi. Chẳng lẽ xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Ước Nã hỏi, một bên Lý Tư Tuyết cũng dựng thẳng lấy lỗ tai, mặt mũi tràn đầy đồng tình nhìn xem Lâm Long. Nàng từ nhỏ sẽ không có mẫu thân, tự nhiên biết không mẫu thân là cái gì tư vị. Không phải, mẫu thân của ta không phải tu luyện giả, có thể nói người nhà của ta không có một cái nào là, đều là người bình thường, bọn hắn chỉ có ngắn ngủn vài thập niên tuổi thọ, đều là tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi, nếu như không phải chứng kiến Tư Tuyết, ta khả năng cũng đã đem ta qua đời ba mẹ quên lãng. Ai? Đợi về sau có rảnh hay là trở về tế bái một chút bọn hắn nhị lão a. Lâm Long thở dài, nhớ tới cha mẹ hắn tựa như hồi trở lại địa cầu. Đáng tiếc đi vào tiên giới hắn căn bản cũng không biết như thế nào trở về. Chỉ có thể đợi về sau cường đại rồi đang tìm trở về đích phương pháp xử lý. Cha mẹ ngươi đều là người bình thường, vậy ngươi như thế nào đi đến con đường tu luyện, còn thành tiên? Ha ha, ta là bị sư phụ ta mang lên con đường tu luyện. Ước Nã đại ca, ta cũng không gạt ngươi. Sư phụ ta so tiên đế còn lợi hại hơn. Tiên đế phía trên có thần, thần qua đi còn có thánh. Sư phụ ta tự là thánh nhân. Lâm Long nhìn xem Ước Nã thản nhiên nói. Lúc này Ước Nã nội tâm đã nhấc lên cơn sóng gió động trời. Thật lâu không thể bình tĩnh. Tiên đế về sau có thần, thần về sau rõ ràng còn có thánh, cái kia thánh về sau là cái gì? Quả nhiên tu luyện một đạo vĩnh viễn không cuối cùng, một núi nhanh hơn một núi cao a hát. Ha ha, Tiểu Long huynh, chỉ bằng ngươi theo ta nói lời nói này, ngươi cái này huynh đệ ta giao định rồi, mặc kệ thần hay là thánh, dù sao ta đời này không có khả năng tại đột phá. Ta không có cái khác nguyện vọng, chỉ cần có thể cùng thê tử đoàn tụ là tốt rồi. Yên tâm đi Ước Nã đại ca, ta có cái nào năng lực khẳng định giúp ngươi. Lâm Long cho Ước Nã một cái yên tâm ánh mắt. Tốt, Tiểu Tuyết, cho Tiểu Long huynh đệ an bài cái gian phòng a. Cha muốn đi ra ngoài tuần tra một chút. Ước Nã nhìn xem Lý Tư Tuyết nói ra. Ừ, Lý Tư Tuyết nhẹ gật đầu. Sau đó mang theo Lâm Long tiến vào phòng bên trái một gian cỏ tranh phòng. Trong phòng rất sạch sẽ, mang theo một cổ nhàn nhạt mùi thơm, quay chung quanh chóp mũi, làm cho người vui vẻ thoải mái. Tiểu Long đại ca, đêm nay ngươi thì ở lại đây à? Tốt, Lâm Long gật đầu, sau đó không chút khách khí nằm ở trên giường. Hắn đã thật lâu không có thư thái như vậy nằm ở trên giường rồi. Đã lâu sảng khoái lần hai đánh úp lại. Tiểu Long đại ca, ngươi có thể hay không nói cho ta một chút thế giới bên ngoài là thế nào? Ta tại Thạch Hổ Trấn mấy ngàn năm rồi, cho tới bây giờ không có đi qua thế giới bên ngoài. Thật sự rất ngạc nhiên. Lý Tư Tuyết đứng ở một bên, nhìn xem nằm ở trên giường Lâm Long hỏi. Lâm Long nghe xong, lập tức mà lên, ngồi, ếch, ta tự đứng đấy nghe. Lý Tư Tuyết sững sờ, có chút khiếp đảm, theo nàng, Lâm Long tự là cùng nàng phụ thân một cái bối phận. Làm sao dám cùng Lâm Long ngồi cùng một chỗ, bảo ngươi ngồi ngươi cứ ngồi, ngươi theo ta mẹ lớn lên giống như đúc, ta đời này không có hiếu kính qua mẹ, sẽ tới hiếu kính ngươi đi, về sau ngươi liền làm mẹ của ta như thế nào đây? Dù sao ta cũng chỉ có hơn 100 tuổi, ngươi đã mấy ngàn tuổi. Lâm Long nhìn xem Lý Tư Tuyết mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Căn bản không giống hay nói giỡn bộ dạng, lại để cho Lý Tư Tuyết trực tiếp ngây ngẩn cả người. Ta, Tiểu Long đại ca, ngươi đừng nói giỡn, không có nói đùa, ta là rất nghiêm túc, đợi ta khôi phục thực lực ngươi tự đi với ta tiên giới. Đến lúc đó ngươi có thể kiến thức thế giới bên ngoài. Tiểu Long đại ca, chuyện này hay là chờ ta cha trở về rồi nói sau. Ta cho dù đáp ứng ta và ngươi cũng không làm chủ được. Hơn nữa cha ta một người ở nhà, đến lúc đó càng thêm lẻ loi hiu quạnh. Ha ha, vấn đề này ngươi yên tâm, đến lúc đó ta sẽ trợ giúp cha ngươi tìm được mẹ ngươi. Như vậy ngươi tự không cần lo lắng cha ngươi lẻ loi hiu quạnh đi à? Lâm Long cười cười, mặt mũi tràn đầy tự tin nói, hay là chờ ta cha trở về à? Lý Tư Tuyết do dự một chút, đi thế giới bên ngoài mặc dù đối với nàng rất có lực hấp dẫn, nhưng nàng cùng Lâm Long không quen, làm sao có thể đi theo Lâm Long đi, còn làm Lâm Long mẹ, đợi nàng phụ thân trở về, đến lúc đó cùng phụ thân cùng một chỗ làm quyết định. Dù sao ước nã sống được lâu, kiến thức tự nhiên so Lý Tư Tuyết nhiều. Đến lúc đó nó nói đi theo Lâm Long hãy theo Lâm Long. Nói làm Lâm Long mẹ liền làm Lâm Long mẹ. Đi, ta trước ngủ một giấc. Nếu như ngươi thật sự không đáp ứng theo ta đi, không làm mẹ của ta, ta tại nói cho ngươi biết thế giới bên ngoài là dạng gì à? Lâm Long nhẹ gật đầu, cũng không có miễn cưỡng Lý Tư Tuyết. Tuy nhiên Lý Tư Tuyết lớn lên cùng hắn mẹ giống như đúc, nhưng thủy chung không phải hắn mẹ, nếu như Lý Tư Tuyết không muốn Lâm Long cũng sẽ không biết miễn cưỡng. Dù sao Lý Tư Tuyết cùng hắn không có một chút quan hệ. Tiểu Long đại ca, ta đây đi ra ngoài trước, chờ ta cha trở về tại hồi phục ngươi. Nói xong, Lý Tư Tuyết di chuyển xinh xắn bộ pháp ly khai phòng. Đại khái đã qua 3 giờ. Ở bên ngoài tuần tra ước nã cuối thu khí sảng đi trở về. Từ khi Lâm Long đáp ứng trợ giúp hắn và thê tử đoàn tụ, hắn cảm thấy cả người đều biến nhẹ nhõm nhiều hơn, thật giống như áp tại trên thân thể núi lớn lập tức biến mất. Đừng đề cập nhiều sảng khoái. Cha, người đã về rồi, ta cho ngài rót chén chúc trà. Gặp ước nã trở về, Lý Tư Tuyết lập tức nghênh đón tiếp lấy. Tốt, đúng rồi, Tiểu Long huynh đệ, ước nã gặp trong đại sảnh không có Lâm Long, nhịn không được hỏi, Tiểu Long đại ca tại gian phòng nghỉ ngơi. Cha, ta thương lượng với ngươi một sự kiện được không? Chuyện gì còn muốn thương lượng? Ngươi nói đi, ước nã một bên hướng trong phòng đi, vừa nói, tự là Tiểu Long đại ca nói để cho ta làm mẫu thân hắn, còn để cho ta cùng hắn đi. Lý Tư Tuyết mở miệng nói. Ước nã nghe xong, lập tức dừng bước lại, chân mày cau lại,